Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 805: Ngươi tự sát đi. Moondragon ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là treo. Bị chết nghẹn khuất vô cùng, đơn thuần nói thực lực. Hắn khẳng định ở Hắc Dạ Nữ Thần phía trên, nhưng hắn phá vỡ phong ấn liền bị thương. Lúc sau chiến đấu ý chí cũng không kiên quyết. Một hồi bạo nộ, một hồi muốn chạy, đem tâm linh thao tác giả tinh phân đặc tính biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bị tẩy não sau phân ra nhân cách còn tự cấp chiến đấu kéo chân sau. Cuối cùng tưởng liều mạng đều không còn kịp rồi, nếu hắn đi lên liền cùng Hắc Dạ Nữ Thần tử chiến. Hắn căn bản sẽ không chết, vị này có thể nói là một bước sai. Từng bước sai, sai tới rồi sinh mệnh quý, đáng tiếc. Đáng tiếc hắn trong đầu những cái đó quý giá tri thức. Bella nhìn Moondragon ngã vào bụi đất. Trung, trái tim bị Hắc Dạ Nữ Thần móc ra tới. Đầy mặt tiếc hận, Moondragon không thể lưu. Thực lực quá cường, nội tình cũng quá mức thâm hậu. Nói không chừng ra hỏa này cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó lặng lẽ thoát khỏi Milestone thao tác xoay người lại cho nàng một chút tàn nhẫn. Nàng tay nhỏ chân nhỏ nhưng khiêng không được. Hai bên thù hận sâu như vậy, lưu trữ hắn không phải tìm phiền toái sao? Bella đúng lý hợp tình mà nhìn Hắc Dạ Nữ Thần Nyx. Nên chúng ta quyết thắng bại đi. Nữ sĩ, ta đã chờ đã nửa ngày, ngoài miệng nói chính là quyết thắng bại. Nhưng nàng thực tế hành động tác hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, Bella phía sau đi ra hơn 300 cái Illithid. Illithid giống như là nàng phong thần giống nhau, cũng có chính mình bộ hạ, dựa vào tâm linh thao tác, nhiều mấy trăm, thiếu mấy chục, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ xác thật đủ tạp, cao thấp mập ốm, cả trai lẫn gái đều có. Hoàn toàn không có đội ngũ như vậy một chuyện, nhưng là thoạt nhìn số lượng xác thật đủ nhiều, Hắc Dạ Nữ Thần thủ hạ bị phía trước Moondragon giết. Hơn phân nửa, lúc này ở số lượng thượng hoàn toàn không thể so sánh. Còn sót lại mấy cái Glabrezu không nói hai lời, quay đầu liền chạy, mặc kệ những cái đó tạp binh. Ta chỉ cần Nyx thủ cấp. Sát, Bella kêu đến đằng đằng sát khí. Thực tế vẫn là nửa bước không nhúc nhích, lần trước ở Jotunheim cùng Wywick Thái kê mổ nhau. Vẫn luôn làm Bella thâm cho rằng hám, mang theo đại quân lui lại, đem địch nhân tiến cử vòng vây tiền hậu giáp kích. Rất nhiều người xuyên Việt không đều là như vậy làm sao? Nàng cho rằng chính mình chỉ huy không có gì vấn đề. Chỉ là thủ hạ không lĩnh hội nàng ý tưởng. Hiện giờ Illithid có thể bị nàng dễ sai khiến mà khống chế. Hơn nữa Bella cũng ở nơi tối tăm hạ một phen khổ công tiến hành học tập. Lần này lại đến khảo nghiệm nàng năng lực chỉ huy thời điểm, các ngươi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, mang theo các ngươi thủ hạ đi sao nàng đường lui, ngươi. Các ngươi mấy cái, các ngươi đi cánh, một khi Hắc Dạ Nữ Thần muốn chạy trốn, các ngươi liền ngăn lại nàng. Nhưng nhớ kỹ không cần quá mức ép sát, các ngươi mấy cái. Mang theo thủ hạ, tiến hành đệ nhất sóng đánh chính diện, các ngươi, chuẩn bị đệ nhị sóng tiến công, các ngươi dư lại này đó đều tính ở đệ tam sóng tiến công đội ngũ, cái gì mai phục, cái gì dụ địch, thậm chí còn có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt tư tưởng đều bị nàng an bài đến trận chiến đấu này, phàm là nàng biết đến, cơ bản đều dùng, Illithid không dám vi phạm mệnh lệnh. Dựa theo nàng yêu cầu, đệ nhất sóng, đệ nhị sóng, đệ tam sóng mà tiến hành bậc thang tiến công, Bella đứng ở chỗ cao. Thỉnh thoảng gật đầu, cho rằng tiến công còn tính phù hợp chính mình yêu cầu. Thỉnh thoảng lắc đầu, cho rằng tiết tấu nắm giữ đến không tốt, đội ngũ có điểm loạn, hơi thao một hồi. Mắt thấy Hắc Dạ Nữ Thần bên người tiểu binh đều không đến 50. Nàng khởi động trung cực sát chiêu. Gặp chuyện không quyết mãng một đợt, toàn quân áp thượng, thủ hạ binh lính đem Hắc Dạ Nữ Thần cùng nàng còn sót lại về điểm này bộ hạ trong 3 tầng ngoài 3. Tầng vây quanh cái chật như nêm cối, Hesru đại diều mới vừa đem một con cự thiềm một phân thành hai. Đã bị giấu kín ở nơi tối tăm Illithid dụng tâm linh chấn bạo đánh lén. đầu bị một cái trước Dreamer quân đoàn binh lính chém đứt. Cuối cùng truyền lại mấy lần, đi vào một cái khác Illithid trong tay, Hesru sinh mệnh cũng không có bởi vì chém đầu mà chết kết. Hắn kinh ngạc mà nhìn Illithid dùng xúc tu bao trùm ở đầu mình thượng. Lúc sau liền mất đi toàn bộ ý thức, Illithid từ Hesru trong não rút ra hắn loại pháp thuật năng. Lực, liên tục 3 cái không có bất luận cái gì phản phệ đại giới. Tương đương với 7 hoàn pháp thuật xúc phạm thần linh chi ngữ đánh vào hắc dạ nữ thần trên. Người, Hesru đại não gánh vác toàn bộ xúc phạm thần linh phản phệ. Đương trường hóa thành cho bụi, làm pháp thuật mục tiêu. Hắc dạ nữ thần cũng bị đánh cái lảo đảo, Illithid âm âm mà cười. Thủ hạ lại cho hắn lấy lại đây một cái Retriever đầu. Hắn lần nữa lấy ra Retriever loại pháp thuật năng lực. Qua tay một cái dính tính cực cường. Cũng có chứa tê mỏi hiệu quả mạng nhện liền ném ở hắc dạ nữ thần trên người, xem như 006 bạn tốt. Illithid Isenon thực lực mạnh nhất. Gia hỏa này đem Moondragon đầu ôm vào trong ngực. Có chút miễn cưỡng mà sử dụng Moondragon những cái đó loại pháp thuật năng lực. Cái gì tâm linh cảm ứng, tâm linh khống chế, tâm linh sóng thần, tâm linh đau đớn, ảo giác, ký ức sửa chữa một đống lớn năng lực. Có thể sử dụng liền dùng, có địch nhân đầu liền dùng đầu. Không có đầu liền dùng tự thân linh năng. Chỉ còn đơn cánh tay hắc dạ nữ thần không ngừng dùng trong tay trường kiếm đi đánh chết này đó. Illithid, bằng vào mơ hồ giống như quỷ mị thân ảnh. Nàng liên tục giết hơn 30 cái. Nhưng rất nhiều tà ác pháp thuật cùng linh năng đánh vào trên người. Cũng không phải không có hiệu quả. Nàng tốc độ càng ngày càng chậm. Lực lượng. Sức chịu đựng cùng kháng tính đều ở đại biên độ giảm xuống, Bella cũng không nhàn rỗi, nàng đầu tiên là sửa chữa Kasori cái này lưu đầy nơi hiện thực hoàn cảnh, ngươi thích đêm tối. Không thành vấn đề, ta cho ngươi sửa ra một cái mặt trời rực rỡ thiên tới. Hận ý tích tụ khóc hà sẽ vì ngươi cung cấp lực lượng. Nàng triệu hồi ra sớm có chuẩn bị người lùn bác gái hòa âm ban nhạc. Ước chừng 80 cái người lùn bác gái liền đứng ở bờ sông khua chiêng gõ trống sướng ngày lành, ngươi. Thân ảnh mơ hồ, không có việc gì, ta đem lưu đầy nơi trọng lực ra đại. Dù sao Illithid liền không có gì nhanh nhẹn đáng nói. Trọng lực đại điểm cũng không quan hệ, hắc dạ nữ thần bên người binh lính càng ngày càng ít. Đến cuối cùng liền dư lại nàng vết thương chồng chất mà một mình đối mặt Illithid đại quân, Bella. Vẫn như cũ không có quá khứ, quyết thắng bại. Nàng chỉ là xa xa mà phóng thích pháp thuật. Sửa chữa hiện thực, nghịch chuyển hiện thực, vặn vẹo hiện thực. Nàng càng đem hắc dạ nữ thần từ giả Serpent Crown chung hấp thụ về điểm này linh năng hóa thành tâm. Độc, từ nội bộ ăn mòn thần khu, nhìn cuồng phun thần huyết. Thần lực càng ngày càng mỏng manh hắc dạ nữ thần. Bella nhẹ nhàng thở dài. Người thua, tự sát đi. Ta sẽ đem ngươi thi thể đưa về núi Olympus. Đây là ngươi nên được lễ ngộ. Nyx cười. Cười đến thực châm chọc. Ngươi cho rằng ta để ý sao? Ta đều đã chết. Táng ở địa phương nào có ảnh hưởng sao? Bella mở ra đôi tay. Vì cái gì không ảnh hưởng? Kia dù sao cũng là nhà của ngươi. Rời nhà nhiều năm. Ngươi ở trong mộng cũng sẽ hồi tưởng khởi ngày xưa cảnh tượng đi. Ta không phải Thụy Miên Thần. Ta cũng không nằm mơ, kia thật tiếc nuối. Ta chính là vây được không được. Bella như là đối đãi cái gì lão bằng hữu giống nhau cùng. Nàng nhàn xả đạm hai câu. Lúc sau đột nhiên nâng lên thanh âm. Nyx, ngươi còn đang đợi cái gì? Chờ tránh ở chỗ tối quan sát nguyệt thần nhảy ra cùng ta liều mạng. Lúc sau làm ngươi chạy trốn sao? Ta cho rằng Ai Cập thần hệ tam trụ thần chi nhất nguyệt thần Khonsu sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ta chưa nói sai đi. Khonsu điện hạ. Ngoặc kép. Hết chương.